Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1564, cưỡng đoạt. 4 phát đạn đổ xuống mà ra, lần lượt đánh trúng cây cối. Tiếp theo, dần dần bắt đầu ăn mòn cây cối. Tại trên cành cây lưu lại lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Nhưng mà, cũng không có Dương Phàm thân ảnh. Tiền Thương Nhất nhìn xem đạn đánh trúng vị trí. Thần sắc chuyên chú, cắn chặt hàm răng. Hắn tại bắn phía trước, đã xác nhận qua, bắn vị trí không có cây cối che chắn. Nhưng là hiện tại, ngân sắc quang huy đạn lại đánh vào trên cành cây. Điều này nói rõ, ánh mắt hắn nhìn gặp hình ảnh, cũng không chân thực. Quả nhiên, ngươi đúng là giả chết. Ngươi có được phi thường năng lực kỳ lạ. Nếu không, cũng không có khả năng hoàn toàn không để lại dấu vết theo trong thương trường rời đi. Binh lính của ta đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện. Không có khả năng xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Tuy là ta không biết tên của ngươi, nhưng là ngươi so với ưng nhãn càng nguy hiểm. Ta không có khả năng khống chế lại ngươi. Cho nên, xin lỗi, ngươi không thể thấy mặt trời hôm nay dâng lên. Dương Phàm thanh âm trầm thấp, đặt quyết tâm. Tuy là bởi vì logic che đậy liên quan, hắn không có cách nào xác nhận Tiền Thương Nhất kỹ năng hiệu quả. Nhưng là hắn biết Tiền Thương Nhất làm sự tình đã vượt xa thường nhân. Ưng nhãn sử dụng ưng linh lúc biểu hiện tuy là cũng không cách nào lý giải, nhưng như cũ tại hợp lý phạm vi bên trong, hoàn toàn có thể đem xem như khí công người tu luyện. Nhưng là, đối mặt có thể điều khiển thời gian Tiền Thương Nhất, lại thêm logic che đậy hiệu quả. Tại thường nhân trong mắt, Tiền Thương Nhất cơ hồ không gì làm không được. Đối mặt Dương Phàm uy hiếp, Tiền Thương Nhất không có mở miệng trả lời, mà là nhìn chằm chằm phía trước. 8 giờ đồng hồ phương hướng, là hắn nhiều lần phán đoán được đến kết quả. Hơn nữa, theo Dương Phàm thái độ biến hóa, cũng có thể đánh giá ra Dương Phàm quả thực tại 8 giờ đồng hồ phương hướng. Nếu không, sẽ không đột nhiên đề cao Tiền Thương Nhất mức độ nguy hiểm. Đã nhìn không ra kết quả, không bằng tiến lên nhìn xem. Dù cho thất bại, ta cũng còn có một cái mạng giữ gốc. Tiền Thương Nhất sớm phát động quang âm chủng người dẫn đường, tiếp theo từ trên mặt đất bò lên, hướng phía trước chạy tới. Hai chân dẫm tại lá cây cùng cành khô bên trên, từng chút gần mục tiêu. Nhiều lần liên tục sử dụng kỹ năng nhường sinh mệnh lực của hắn gần hồng xanh thay đổi dần sắc. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, theo sức sống giảm xuống, kỹ năng bị động ý chí bất khuất cũng bắt đầu hiện ra chân chính hiệu dụng. Khoảng cách càng ngày càng gần, phía trước nhưng cũng không có đặc thù biến hóa. Thẳng đến hắn vượt qua một đường, đột nhiên, trong rừng rậm hết thảy đều phát sinh trọng đại biến hóa. Cây cối chệch hướng vị trí cũ, phảng phất nguyên bản liền không có động đậy. Chẳng qua là Tiền Thương Nhất nhìn sai rồi mà thôi. Tại một viên cây du phía sau, một phen đặc biệt súng ngắn dẫn tới Tiền Thương Nhất chú ý. Súng ngắn toàn thân thuần trắng, nòng súng dài, ngoại hình cực giống người xương tay. Lúc này, một cái xương ngón tay đã theo nòng súng phía trước nhô ra, sắp hoàn thành phát xạ. Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ, tiếp tục tới gần. Tiếp theo, hắn nhìn thấy trốn ở cây du sau phương Dương Buồm. Dương Phàm trên đầu có một cái rõ ràng vết thương. Vết thương hai bên tóc quăn xoắn, mặt khác mang theo rất nhỏ mùi khét. Sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, phảng phất sắp không còn sống lâu trên đời. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất phía trước giả chết vị trí. Ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, cứng chắc dưới sống mũi phương. Đôi môi nhếch, giống như không sợ tử vong dũng sĩ. Đây là, Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở Dương Phàm tay phải. Dương Phàm tay phải nắm chặt xương tay hình dạng súng ngắn. Cánh tay chỗ cơ bắp căng cứng, cầm thương lực đạo lại hết sức nặng nề. Hơn nữa, trên cánh tay của hắn có 3 đạo cốt chảo hư ảnh. Hư ảnh từ dưới đi lên bắt hắn lại cánh tay, tựa hồ muốn đem hắn kéo vào địa ngục bên trong. Tiền Thương Nhất không do dự, thu hồi ngân sắc quang huy. Một tay lấy bắt lấy xương tay hình dạng súng ngắn, đem nó theo Dương Phàm trong tay cướp đi. Lập tức, trong đầu của hắn hiện ra địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Trang bị tên, bạch cốt nguyền rủa, trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, một tay vũ khí, hiệu quả thuyết minh, một phen bị nguyền rủa súng ngắn. Người nắm giữ tổng cộng có thể bắn ra 7 giây cột tóc có nguyền rủa hiệu quả xương ngón tay đạn. Mỗi một phát đều đem tiêu hao 17% sức sống. Bắn hoàn toàn 7 phát đạn về sau, người nắm giữ sẽ bị không tiếng động nguyền rủa hấp thu. Chú ý hạng mục 1, không tiếng động nguyền rủa xương ngón tay đạn nhất định trúng đích mục tiêu. Đồng thời sẽ tại miệng vết thương lưu lại khô lâu nguyền rủa. Nguyền rủa duy trì liên tục 5 phút. 5 phút nội thương thế sẽ không khép lại. Chú ý hạng mục 2, mỗi bắn ra một viên đạn về sau, cánh tay sẽ có một đạo cốt chảo hư ảnh xuất hiện. 7 đạo cốt chảo sau khi xuất hiện, sẽ phát động nguyền rủa hiệu quả. Không tiếng động nguyền rủa sẽ cướp đoạt người nắm giữ sinh mệnh. Nhắc nhở, vô luận diễn viên sức sống còn thừa bao nhiêu, tại bắn ra thứ 7 phát đạn về sau, đều sẽ phát động nguyền rủa tử vong. Chú ý hạng mục 3, vũ khí đấy tại diễn viên sau khi chết sẽ rơi xuống. Cái này súng ngắn vậy mà là trang bị. Tiền thương nhất trong lòng giật mình. Dương Phàm khẳng định biết khẩu súng này hiệu quả. Hiện trên tay hắn có 3 đạo hư ảnh. Xem ra còn chưa đạn ra khỏi nòng chính là viên thứ 3. Viên thứ nhất là bắn ưng nhãn. Viên thứ 2 là ta. Nói đến đây, hắn đem bạch cốt nguyền rủa nhắm ngay Dương Phàm cái trán. Đối mặt tất cả những thứ này, Dương Phàm không biết chút nào. Hơn nữa, dù cho biết, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể cải biến. Tiền thương nhất ngón trỏ tay phải dần dần dùng sức. Nhưng một giây sau, hắn lựa chọn đem họng súng rời, nhắm ngay Dương Phàm bả vai vị trí. Giết chết Dương Phàm có rất nhiều biện pháp, nhưng là giết chết về sau, trước mắt khốn cảnh cũng sẽ không cải biến bao nhiêu. Trên không máy bay trực thăng vẫn như cũ lượn vòng. Thế lửa vẫn trong rừng rậm lan ra. Mà ưng nhãn vẫn như cũ hôn mê. Nhưng là giữ lại Dương Phàm. Lại có thể lợi dụng thân phận của đối phương làm một ít chuyện. Chờ một chút. Nếu như xương ngón tay đạn không có đình chỉ đâu. Một vấn đề bày ở tiền thương nhất trước mặt. Giả thiết xương ngón tay đạn xuyên qua Dương Phàm bả vai sau lần nữa ngoặt. Đến lúc đó, khả năng căn bản không có thời gian phản ứng. Nghĩ tới chỗ này, tiền thương nhất không tại đem họng súng nhắm ngay Dương Phàm, ngược lại nhắm ngay cánh tay trái của mình. Căn cứ địa ngục điện ảnh thuyết minh, bạch cốt nguyền rủa đạn chỉ là nhất định trúng đích mục tiêu, nhưng không có thuyết minh cụ thể trúng đích cái gì bộ vị. Cho nên, đã thụ thương cánh tay trái hoàn toàn có thể lần nữa tiếp nhận một viên đạn. Sau khi quyết định, hắn kết thúc quang âm chủng người dẫn đường. Thời gian lấp đầy không gian xung quanh. Tiếp theo, bắt đầu lưu động. Xương ngón tay đạn bay ra họng súng. Lần nữa bắn thủng tiền thương nhất cánh tay trái. Đồng thời đánh lên mới khô lâu nguyền rủa. Dương Phàm ánh mắt kiên định lập tức bị kinh ngạc thay thế. Một giây sau, tay phải hắn nắm tay. Dùng sức vung hướng tiền thương nhất. Đã sớm dự liệu được Dương Phàm phản ứng, tiền thương nhất nhịn đau sau nhảy một bước, tránh đi Dương Phàm quả đấm. Về sau, hai chân của hắn tại không trung uốn lượn, ở nhờ dĩ phong chi danh hiệu quả, ở giữa không trung vọt lên, đầu gối phải che một cái lên gối, hung hăng va chạm Dương Phàm mũi. Dương Phàm tại xung lực dưới ngã trên mặt đất, máu mũi chảy ra. Hắn sau khi ngã xuống đất, lập tức xoay người bò lên. Đừng nhúc nhích. Tiền thương nhất đem bạch cốt nguyền rủa nhắm ngay Dương Phàm cái trán. Tiếp theo lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách. Hắn vô dụng ngân sắc quang huy, là lo lắng Dương Phàm nhìn không thấy, dẫn đến mất đi uy hiếp hiệu quả. Dương Phàm nhìn xem bạch cốt nguyền rủa họng súng, dừng lại động tác. Ngươi giết ta đi. Nếu như ngươi thật muốn chết, sớm xông lại. Ngươi thông minh như vậy, ta không giết ngươi, ngươi cũng biết ta ý tứ. Tiền thương nhất chau mày, tay trái vết thương đã bắt đầu chuyển biến xấu. Nếu như không phải thân thể bị địa ngục điện ảnh từng cường hóa, hiện tại hắn khả năng đã hôn mê. Ngươi muốn lợi dụng ta, Dương Phàm liếm môi một cái, hơi hơi thở. Tiền Thương Nhất liếc qua Dương Phàm trên người máy truyền tin, nói ra, nhường người phái máy bay trực thăng đến, nói ngươi đã bắt sống chúng ta. Nếu như ta nói không đâu, Dương Phàm tại không chữ lên tăng thêm giọng nói. Tiền Thương Nhất khinh thường cười một phen, nói ra, ta sẽ cho ngươi một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện. Chẳng lẽ chấm ngoặc kép? Dương Phàm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi không phải muốn biết bí mật của chúng ta sao? Ta dẫn ngươi đi. Tiền Thương Nhất lông mày bốc lên, giống như một cái người thắng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.